Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5356, tự nhiên đâm ngang hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người nam tử thân ảnh, chỉ là cực kỳ xa lạ Khúc Đản Nhi ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra, người này không phải Mặc Liên Thành đồng thời, cũng không giống như là Thánh Đản đại nhân, chẳng lẽ nói, lão đại trọng tố thân thể thành công. Không, khí ít không giống nhau, hơi thở cũng bất đồng. Chờ người nọ bay ra xương trắng, lại trước tiên hướng bên ngoài chạy trốn. Khúc Đản Nhi chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng, cũng không có nhìn đến Nghiêm Nghị. Chính là, nàng thế nhưng không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt chặn người nọ đường đi, trực tiếp chính là một kích. Bồng, song song bay ngược hơn 10 trượng. Khúc Đản Nhi lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, vì cái gì muốn chạy trốn đi? Lúc này, người nọ khuôn mặt bại lộ. Khúc Đản Nhi lúc này mới thấy rõ hắn dung mạo, thanh tuyển tuyệt mỹ ngũ quan, sâu thẳm như hải hai tròng mắt, ở dung mạo thượng thế nhưng có 7-8 phần giống trưởng thành 2-3 tuổi thiếu niên. Nàng bật thốt lên liền hô, Tiểu Vũ, là ngươi, ân, thiếu niên không có phủ nhận, không đúng, hắn lại không hoàn toàn giống Tiểu Vũ, bởi vì hắn thân hình so Tiểu Vũ cao, khung xương thượng không giống nhau. Khúc Đản Nhi vừa định chất vấn hắn sao lại thế này. Lúc này lại từ xương trắng trung bay ra một người, người này ảnh cực kỳ quen thuộc, đúng là Mặc Liên Thành. Lúc này Mặc Liên Thành áo bào trắng thượng nhiễm tinh tinh điểm điểm đã khô cạn vết máu, còn có vài cái tổn hại. Hắn vừa thấy ở bên ngoài Khúc Đản Nhi, tức khắc hàn mắt phóng nhu. Đản Nhi, Khúc Đản Nhi nhìn đến hắn, trong lòng vui vẻ. Thành Thành, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Mặc Liên Thành ý bảo nàng sau đó lại nói. Hắn ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía thiếu niên. Người rốt cuộc là người phương nào? Thiếu niên ánh mắt nhẹ lóe, nhấp môi chưa ngữ. Khúc Đản Nhi trong lòng nhảy dựng, hiển nhiên ra vấn đề lớn. Xương trắng bên kia lại truyền đến vài tiếng vang lớn. Phía dưới còn có người ở giao thủ. Khúc Đản Nhi cả kinh, thần thức tán hạ hướng sương mù trung tìm kiếm. Thế nhưng nhìn đến Mặc Liên Thành cùng Thánh Đản đại nhân liên thủ bố trí ngăn cách trận, xuất hiện một chỗ miệng vỡ. Thiếu niên cùng Mặc Liên Thành vừa rồi chính là từ nơi đó bay ra. Thần thức thông qua này một mảnh miệng vỡ đi vào, liền thấy được bên trong Thánh Đản đại nhân đang cùng Cổ Điện lão giả đánh nhau. Sát, này rốt cuộc sao lại thế này? Thiếu niên không thể hiểu được xuất hiện ở bên trong, đã thực làm người chấn kinh rồi. Bởi vì dựa theo lúc trước bố trí, bên trong không có khả năng có người xông vào. Hơn nữa, Khúc Đản Nhi tự hỏi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, có người xông vào. Nàng không có khả năng một chút đều phát hiện không đến dị thường. Giờ khắc này, nàng có loại thật không tốt cảm giác. Tiếp theo nháy mắt, Mặc Liên Thành ra tay. Thực mau, thiếu niên cùng Mặc Liên Thành đánh lên. Hai người đánh lên tới, rất là hung mãnh. Mặc Liên Thành ra tay không có chút nào lưu tình, chiêu chiêu là sát chiêu. Thiếu niên vài lần muốn chạy trốn, đều không có tìm được cơ hội. Bởi vì Khúc Đản Nhi tuy rằng không có trực tiếp tham dự đánh nhau, lại phong bế thiếu niên sở hữu đường lui. Mà Khúc Đản Nhi đứng ở nơi đó, đều có thể làm thiếu niên rất là kiêng kỵ. Tại đây một khắc, Khúc Đản Nhi liền tính còn có rất nhiều địa phương không rõ, cũng biết khẳng định là thiếu niên làm cái gì, làm Mặc Liên Thành tâm sinh sát ý, thiếu niên dần dần hạ xuống hạ phong, sắc mặt càng ngày càng bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, để cho thiếu niên sốt ruột, là trên bầu trời dần dần ngưng tụ lôi vân. Khúc Đản Nhi lưu ý tới rồi, trên không lôi kiếp xuất hiện. Đây là thành công, vẫn là không thành công. Không đúng, ở dưới, lão đại cùng Cổ Điện lão giả thân thiết nóng bỏng. Vừa rồi nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, lão đại vẫn là hồn thể. Không có thành công, lôi kiếp lại xuất hiện, này ý nghĩa cái gì? Mặc Liên Thành nhăn lại hai tròng mắt ngóng nhìn trên không, kia dần dần ngưng tụ thành lôi vân. Chỉ cần lại quá một khắc lôi kiếp là có thể ngưng tụ thành. 5361, cách chương.